No Moral, không đạo đức, chương 11:11, kiểm tra năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Song, nếu cô có điều gì muốn nói thì nói luôn đi, đừng có vòng vo tam quốc. Cô không biết sáng thứ hai là ngày bận rộn nhất của tôi sao? Đã gần một tháng kể từ ngày đầu tiên luật sư Jo Yun Sa tới đây và cậu chưa hề ghé qua phòng làm việc của cậu ấy, phải không? Cậu nhóc vẫn chịu sự giám sát trực tiếp của cậu. Vì vậy nếu cậu không định giao việc cho cậu ấy thì ít nhất hãy mua bữa trưa cho cậu ấy đi. Có một chàng trai trẻ trong tim của cậu là kỳ tích đấy. Seon biết Mi sẽ đề cập đến chuyện này nên anh nhíu mày. Tôi thậm chí còn phải bớt cả giờ ăn trưa của mình để nhường chỗ cho một cuộc họp nữa đó. Này, cậu nên làm những gì cậu đáng ra phải làm dù có bận đến đâu đi chăng nữa. Cho cậu biết nhé, tôi đã đi mua sắm và chơi vài trò tiêu khiển đấy. Giao cho cậu ta những hồ sơ công, pro bono, còn chưa đủ hay sao? Tại sao tôi phải mua cơm cho cậu ta nữa? Tôi đã nói với cô là tôi không thích trông trẻ rồi còn gì. Vậy thì mua cho cà phê cho cậu ấy đi, tôi hiểu cậu mà. Tôi biết cậu đã xong việc điều tra tên nhóc đó rồi, không thấy cậu đuổi cậu ấy đi thì chứng tỏ tên nhóc đó đã vượt qua vòng gửi xe của cậu rồi. Tôi không biết chính xác cậu còn đang do dự điều gì nữa, nhưng mà làm ơn đó Kang Sehun. Ít nhất thì cũng nói gì đó với cậu nhóc đó đi chứ. Dù là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng được. Tôi cũng cần có chút gì để báo cáo lại với giám đốc Jo nữa chứ. Mỗi lần cô ấy gọi hỏi thì tôi chẳng thể nói được gì. Cậu có biết tôi đã xấu hổ như thế nào không? Tôi không yêu cầu nhiều. Chỉ là một ly cà phê. Làm ơn đó, cà phê mà thôi. Đừng có mà ra lệnh cho tôi. Đi ra khỏi phòng tôi ngay. Seon, tôi không quan tâm đến cấp trên hay bất cứ ai đâu. Tôi không phân biệt đối xử. Tôi thậm chí sẽ la mắng cả những người lớn tuổi hơn tôi đấy. Cô đi ra ngoài ngay đi khi tôi còn bình tĩnh. Cậu đúng là một kẻ nóng nảy. Thôi thì tôi đi là được chứ gì. Mi nhìn Sehun như nhìn một đứa em trai ngang ngược rồi lùi lại. Cô giả vờ lặng lẽ lùi lại rồi nhanh chóng bước tới và đặt tách cả hai cốc cà phê lên bàn của đối phương. Mong được nghe tin tốt lành nha. Sehun đã đoán rằng Mi sẽ làm như thế này mà. Anh nhìn chằm chằm vào Mi đang vẫy tay với mình, rồi thở dài thườn thượt. Seon định ngồi vào bàn làm việc của mình, nhưng rồi anh nhìn thấy căn phòng sáng trưng của Yun Sa, chủ nhân của nó dường như đã đi làm. Seon khựng lại, ngay sau đó, anh nhìn chằm chằm vào hai cốc cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn. Những gì Mi nói đã khiến anh bận tâm. Đã gần một tháng kể từ ngày đầu tiên của luật sư Jo Yun Sa đến đây và cậu chưa gọi tên nhóc ấy đến văn phòng của cậu dù chỉ một lần phải không? Một tháng rồi cơ à? Anh lặp đi lặp lại những lời này với chính mình trước khi cầm lấy một trong hai chiếc cốc dùng một lần. Anh quay người, rời khỏi văn phòng và đi đến phòng tiếp tân nằm giữa phòng làm việc của anh và Yun Sa. Các nhân viên khác dường như không nhận ra Sehun đang đến gần vì họ đang bận thì thầm với nhau. Chắc hẳn họ đang hào hứng trò chuyện về việc Mi đến văn phòng của Sehun từ sáng sớm. Không chịu được nữa, Sehun vỗ tay thật to một cái. Thư ký Tắc nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của Sehun và liền bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ôi chúa ơi, L, luật sư, anh đang cần gì vậy ạ? Thư ký Tắc, gửi các tài liệu mà tôi đã bảo cậu sắp xếp vào tuần trước đến văn phòng của Jo Yun Sa đi. Cả hai vụ sao, gửi ngay sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu có muốn để vụ thứ hai sang ngày mai không? Tôi có thể đứng đây và đợi trong khi cậu vui vẻ chat chít đấy. Lỗi của tôi sẽ gửi chúng ngay đây ạ. Thư ký Tắc trả lời. Không nói thêm lời nào, Sehun hướng thẳng vào phòng Yun Sa và đẩy cửa vào. Yun Sa đang tính bật máy tính xách tay của mình sau khi sắp xếp lại chút bàn làm việc thì nhận ra vị khách không mời vừa vào phòng mình. Cậu lịch sự cúi chào. Đây là lần đầu tiên Sehun ghé qua phòng làm việc của cậu nên Sehun khá bất ngờ. Tiền bối, anh mới đến công ty đúng không ạ? Cậu đang ở trong quân đội à? Thư giãn đi. Ngồi xuống, Sehun đáp ngắn gọn, rồi đứng trước bàn của Yun Sa. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trống rỗng của đối phương. Sehun dùng sức đặt tách cà phê mà Mi để lại trước bàn Yun Sin. Yun Sa ngước đôi mắt trong veo nhìn anh với vẻ thắc mắc. Đây là, Yun Sa ngập ngừng, cà phê. Sehun trả lời, tôi biết là cà phê rồi. Anh có điều gì muốn nói với tôi? Uống cái đó trước đi. Anh đưa cái này, cho tôi. Ừ, tôi nghĩ tôi sẽ bớt đau khổ hơn nếu cậu uống thứ đó. Yun Sa không biết phải làm gì trước cái nhìn xuyên thấu của Sehun, nên cậu vội nhấp một ngụm. Sau đó, cậu nghiêng đầu bối rối. Tôi không hiểu ý của anh. Có kẻ nào đó đó cứ làm phiền tôi thôi. Dù sao, tôi đã làm những gì tôi cần phải làm rồi. Lời giải thích của Sehun rất mơ hồ nên Yoon-sa vẫn không hiểu Sehun đang muốn gì. Thay vì hỏi lại lần nữa, cậu từ từ liếc nhìn chiếc cốc cà phê đen rồi kéo lại gần mình. Cậu thầm cảm ơn Sehun bằng một cái gật đầu, và Sehun cũng gật đầu xác nhận trước khi bước đến chiếc ghế dài trong phòng của Yoon-sa, rồi dựa vào tay vịn trong khi đôi mắt lại nhìn chăm chú cậu luật sư trẻ tuổi. Yoon-sa trưng ra một khuôn mặt phức tạp khi ánh nhìn của cậu bị chặn lại bởi ánh mắt của Sehun. Cậu hoang mang vì Sehun đột nhiên xông vào phòng cậu mà không rõ lý do. Tệ hơn nữa, cái nhìn chằm chằm của Sehun quá dai dẳng và dữ dội đến nỗi Yoon-sa cảm thấy hơi khó xử và ngại ngùng. Thực sự thì việc nhìn chằm chằm vào người khác một cách công khai như vậy là không lịch sự cho lắm. Họ mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng lần nào cũng thế, cái gã lớn tuổi hơn này lúc nào cũng tỏ ra thô lỗ với cậu hết. Tuy nhiên, Kang Sehun là người chủ mưu nên Yoon-sa không còn cách nào khác là phải chịu đựng. Đang nghĩ thầm trong lòng thì đầu Yoon-sa chợt lóe lên một ý. Ồ, tôi hơi thiển cận. Tôi cũng sẽ đi mua cà phê lại cho anh đây ạ. Yoon-sa đứng dậy tính bước ra ngoài. Ngay lập tức Sehun đã xua tay từ chối. Bỏ đi, cậu chưa được ký hợp đồng đúng chứ? Cậu được hứa sẽ nhận được bao nhiêu một năm? Tôi mới vào nghề được 4 năm và tôi không có kinh nghiệm bên tư pháp. Tôi chủ yếu thụ lý các vụ án nhỏ, vì vậy tôi không có thêm yếu tố nào để xét duyệt nữa khi tôi gia nhập công ty. Tôi được biết rằng công ty có hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất công việc, bắt đầu từ những cộng sự năm ba. Vì vậy, tôi được đề nghị mức lương trung bình của năm thứ hai. Cô Song đề nghị đàm phán lại vào cuối năm sau khi đánh giá thành tích của tôi. Ý cậu là dù được tuyển dụng do mối quan hệ gia đình thì cậu vẫn cố gắng giữ ranh giới đúng chứ? Trong khi vân vê cốc cà phê, Yoon-sa không xác nhận cũng không phủ nhận điều Sehun nói. Trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi đó, có người gõ cửa rồi ngay sau đó cánh cửa phòng làm việc cậu mở toang. Hai gương mặt xa lạ bước vào phòng cậu, mỗi người họ đẩy vào một xe nhỏ hồ sơ. Đưa cà phê em yêu nà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 tháng 2 năm 2023, cách chương.